Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Đạo Tổ cùng Phật Tổ. Mạnh Thiên Sư nói qua lời, Lão Đạo Chủ cười nói, Duyên Khang Quốc hơn phân nửa là đơn giản, không quen vung tay quá chán dùng tiền, tiểu quốc này vừa mới quật khởi, theo thói quen tích lũy tiền. Muốn để bọn hắn tài phú hóa thành dòng nước còn không đơn giản. Để hóa thực thiên cung tiếp tục tạo tiền, tạo càng nhiều thiên tệ, của cải của bọn họ tự nhiên mà vậy bị giảm giá trị. Tạo bao nhiêu thiên tệ, còn không phải thiên đình nói tính. Mạnh Vân Quy giờ khóc giờ cười. Lão sư, thiên đình hoàn toàn chính xác có thể tạo tiền nhiều hơn. Nhưng mà số tiền này sẽ chỉ làm thiên tệ tại các đại chư thiên bị giảm giá trị. Giá trị càng ngày càng thấp. Mà lại, những thiên tệ này, cuối cùng vẫn sẽ hướng chảy nguyên giới. Chảy vào Duyên Khang. Cuối cùng, chư thiên vạn giới người nghèo sống không nổi. Vậy cũng chỉ có một con đường. Hắn lạnh giọng nói, đó chính là tạo phản. Đầu tiên là tạo chư thiên vạn giới chư thần phản. Tạo chư thiên vạn giới chúa tể phản. Chư thiên vạn giới chư thần hiện tại có tiền, chúa tể càng có tiền hơn. Nhưng là tương lai chư thiên vạn giới tạo phản thời điểm, bọn hắn không đi theo tạo phản, liền bị tạo phản điêu dân chém đầu. Căn bản không có con đường thứ hai. Mà chư thiên vạn giới chư thần tạo phản, chúa tể tạo phản, đó chính là tạo thiên đình phản. Mạnh Vân Quy cười lạnh nói, đến lúc đó, chư thiên vạn giới cùng một chỗ tạo phản, cơn thủy triều này, đủ để cho thiên đình sứt đầu mẻ trán, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thiên đình coi như mạnh hơn, có thể giết sạch chư thiên vạn giới tất cả người tạo phản hay sao? Đến lúc đó, dân oán phí thiên, chư đế cũng không thể không đi theo phản. Thiên tôn muốn duy trì thống trị địa vị, liền nhất định phải rời khỏi một người đi ra mất đầu. Hướng về thiên hạ người tạ tội, thiên đình lão đạo chủ bình chân như vậy nói, Mạnh Thiên Sư coi là, ai sẽ bị đẩy ra mất đầu hướng người trong thiên hạ tạ tội. Người này nhất định phải địa vị cực cao, thấp nhất cũng là một vị thiên tôn. Thậm chí, Mạnh Vân Quy không khỏi dùng mình một cái. Thanh âm khàn khàn nói, thậm chí có thể sẽ là thiên đế bệ hạ. Lão đạo chủ thản nhiên nói, người cảm thấy đem thiên đế bệ hạ đem ra chém đầu. Thập thiên tôn là cao hứng đâu, hay là thương tâm đâu? Mạnh Vân Quy ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi thật sâu. Lão đạo chủ cười híp mắt nhìn xem hắn, ngữ trọng tâm trường nói, Mạnh Thiên Sư. Ta biết thân ngươi ở nó vị mà mưu nó chính, nhưng là ngươi hay là thấy không rõ thế cục trước mắt. Duyên Khang Quốc là Mục Thiên Tôn lãnh địa. Mục Thiên Tôn dự định rèn đúc lập quốc, tụ tập chư thiên tài phú, nhưng Thập Thiên Tôn chưa chắc không phải tại dung túng hắn. Cho dù Duyên Khang lấy được tài phú lại nhiều, nhưng thực lực vẫn như cũ là đuổi không kịp thiên đình. Ngươi cảm thấy Duyên Khang khi nào mới có thể đem chư thiên vạn giới làm cho không thể không phản? Mạnh Vân Quy trầm giọng nói, không ra trăm năm, nhiều lắm, bằng vào ý kiến của ta. Trong 50 năm tất phản, lão đạo chủ thản nhiên nói, ngươi tinh thông thuật số, mưu lược, tính toán, nhưng ngươi còn không có đạt tới cực hạn, thập thiên tôn đợi không được 100 năm. Bọn hắn kỳ vọng có thể tại 50 năm về sau giải quyết thiên đế, giải quyết tất cả cổ thần, dọn sạch hết thảy chướng ngại. Về phần Duyên Khang, có thể tại trong 50 năm trưởng thành là cùng thiên đình chống lại quái vật khổng lồ sao? Mạnh Vân Quy há to miệng, nhưng không có lên tiếng, sau đó lại lắc đầu, nói, không thể. Lão đạo chủ tiếp tục nói, như vậy thập thiên tôn phế đế đằng sau, lại bình Duyên Khang, không phế chút sức lực. Mạnh Vân Quy không rét mà run. Lão đạo chủ cười nói. Mạnh Thiên Sư, ngươi muốn phỏng đoán thượng ý. Chuyện này, ngươi mở một con mắt, nhắm một con. Tương lai cải thiên hoán địa, ngươi cũng có thể bảo toàn. Ngươi phải biết, Thập Thiên Tôn giết Thiên Đế, cũng cần một bộ phận cường giả đến tạ tội tế thiên. Ngươi muốn trở thành tế phẩm kia sao? Thiên Sư, một chuyến này rất nguy hiểm. Trong lịch sử, ngồi tại ngươi trên vị trí này, Thiên Sư đã đổi hơn 10 gốc già. Có chút Thiên Sư đã chết không hiểu thấu. Mạnh Vân Quy mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, không dám nói lời nào. Lão đạo chủ vỗ vỗ đầu vai của hắn, quay người đi ra thiền điện, chỉ để lại Mạnh Vân Quy chán nản ngồi tại vị trí trước. Sau một lúc lâu, lão đạo chủ đi vào giao trì tiểu trúc biệt cung đại điện, hướng một vị lão đạo nhân khom người nói: "Đạo tổ." Lão đạo nhân kia chính là đạo môn đạo tổ, ngay tại rơi cờ, ngẩng đầu thản nhiên nói: "Làm xong." Mạnh Vân Quy rất được đạo môn thuật số tam muội, kiến thức cực sâu, nhìn ra tương lai 50 năm thiên hạ đại thế lưu động. Thiên đình lão đạo chủ khen: "Bất quá, ta đã để hắn biết được lợi hại, hắn sẽ giấu giếm không báo." Đạo tổ rơi cờ, cười nói: "Hắn nếu như khăng khăng báo cáo, như vậy không thể không xin mời đại hòa thượng xuất mã, đem hắn ký ức tẩy một lần." Đối diện cùng hắn đánh cờ chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật, ha ha cười nói: "Mạnh Vân Quy là đạo môn kỳ tài, tương lai có hy vọng trở thành đệ nhất thiên sư. Hắn có thể nhìn ra Mục Thiên Tôn thủ đoạn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có thể cho hắn nhập mộng một trận, để hắn quên lần kinh lịch này." "Này cũng không cần." Đạo tổ nhìn chằm chằm bàn cờ, chờ hắn lạc tử, cười nói: "Hắn biết được lợi hại, sẽ không lên báo Thập Thiên Tôn. Mà lại, Thập Thiên Tôn hoàn toàn chính xác có mưu phản chi tâm. Bọn hắn tu thành thiên đình sắp đến, lại luyện thành thần khí ngự thiên tôn, chắc chắn sẽ không lại đem thiên đế đẩy ra. Bọn hắn muốn trở thành chân chính thiên đế, cũng cần một nguyên nhân đến diệt trừ thiên đế. Dù là thiên đế này chỉ là một cái đồ mô phỏng." Đại Phạm Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm bàn cờ, sau một lúc lâu, phất tay áo nói: "Thua, thua, ngươi thuật số quá mạnh, ta đánh bất quá ngươi." Hắn nhìn xem giao trì tiểu trúc biệt cung đại điện này, cảm khái nói: "Năm đó nơi này là Mục Thiên Tôn đợi ngự thiên tôn truyền pháp chi địa. Mục Thiên Tôn ở chỗ này, đem thành thần pháp truyền khắp thiên hạ, lập xuống vô thượng công đức. Bây giờ, lại tới đây nhớ lại chiến công của hắn thần ma, lại là không nhiều lắm, đến mức nơi này lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ còn lại có hai chúng ta lão cốt đầu ở chỗ này đánh cờ." Đạo tổ đứng dậy, thấp giọng nói: "Ta còn nhớ rõ Mục Thiên Tôn tại ta trên la bàn gọi một chút tình hình. Đến nay vẫn hồi ức thần lai nhất chỉ kia." Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói: "Ta còn nhớ rõ hắn tại ta bát chất đầy linh đan tình hình. Ta lấy linh đan, chỉ là tu hành, hắn cho nhiều như vậy. Lại không biết ta chỉ cần 3 lượng khỏa, thế là ta liền trực tiếp cho hắn vô lượng kiếp kinh. Chỉ cấp hắn dùng, không truyền thụ hắn pháp, chỉ là không biết hắn hiện tại phải chăng tìm hiểu ra Phật đạo thiên cung." Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, mà vào lúc này, Tần Mục thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào tạo phụ thiên cung. Thạch Kỳ La nghênh đón, cười nói: "Mục Thiên Tôn dừng bước, có thể hay không đi ta trong cung tiểu ngộ một lát?" Tần Mục sắc mặt đại biến, thực sự không muốn cùng hắn một chỗ, đang muốn chối từ, Thạch Kỳ La nắm vuốt như ngọn núi nhỏ quả đấm to, xương ngón tay lốp bốp rung động, Tần Mục đành phải cùng hắn cùng đi nhập trong thiên cung. Hai người ngồi xuống, Thạch Kỳ La thở dài, nói: "Mục Thiên Tôn, ai ra bại lộ, chỉ sợ Thập Thiên Tôn cũng biết ai ra thân phận." Tần Mục nhịn không được cười nói: nương nương vì sao tự xưng ai ra? Thạch Kỳ là u oán lườm hắn một cái, réo rắt thảm thiết nói, người ta trượng phu đã chết, chuyển thế trượng phu cũng bị các ngươi lưu đày, đương nhiên tự xưng ai ra. Mục Thiên Tôn, ngươi chỉ cần thay người ta nghĩ cái chủ ý, nếu không lần này Thiên Minh đại hội, Thập Thiên Tôn chỉ sợ liền muốn cầm ai ra tế đao. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta tuy là minh chủ, nhưng cũng là tự thân khó đảm bảo, lần này chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn. Thạch Kỳ La nắm lấy tay của hắn lắc tới lắc lui, suýt nữa đem hắn dao động tan ra thành từng mảnh. Người giúp đỡ ai ra? Ai ra lấy thân báo đáp. Khoan đã, Tần Mục sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, cho ta ngẫm lại, ta nghĩ ra tới, người trước buông tay, cuối tháng cầu nguyệt phiếu a, các huynh đệ tỉ muội, sắp hết năm, có nguyệt phiếu tranh thủ thời gian phát ra tới đi, Trạch Trư ăn Tết lên bàn cho ngươi ăn vung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.